Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắt đầu nóng lên, mấy nam sinh ở bàn xung quanh bị dáng vẻ thẹn thùng yêu kiều đó hút hồn, đang nói chuyện sôi nổi bỗng im bặt, nhìn Đường Vũ không chớp, chỉ hận không được ôm mỹ nhân vào lòng. Nghĩ một lúc, Đường Vũ kín đáo đưa một ngón tay lên với Tô Sán. Mắt Tô Sán sáng rực, không ngờ có thu hoạch lớn này, lập tức xòe năm ngón tay. Đường Vũ hơi há mồm, quay đầu sang một bên không thèm để ý tới y nữa, nhưng chân Tô Sán càng quá đáng, ngón cái chui qua ống quần, cọ cọ bắp chân, cô hốt hoảng giơ hai ngón tay lên. Tô Sán giơ ba ngón tay. Lỗ mũi nhỏ nhắn của Đường Vũ nở ra, cảm tưởng sắp có lửa phun ra từ đó, xòe nhanh hai rồi gập lại, vẻ mặt kiên quyết, tỏ ý giá cuối, không thì thôi. Tô Sán cũng biết giả néo đứt dây, gật đầu xác nhận, sau đó thu chân lại, ai mà ngờ hôm nay thu được hai nụ hôn chứ. Xem ra trò này về sau còn có thể dùng lại. Lúc này hai cô gái đang nói chuyện ngưng lại, Đường Vũ thời gian dài không hưởng ứng câu chuyện rồi, không thể để Đường Vũ cảm thấy bị lạnh nhạt, đang định kiếm chủ đề lôi Đường Vũ vào thì thấy vẻ mặt cô rất bất thường, nghi ngờ nhìn Tô Sán và Đường Vũ. Tình tà dinh tinh tinh nhạc tin nhắn quái đản của Lâm Lạc Nhiên, cô cầm lên xem, nói, người đón mình tới rồi. Đường Vũ xem đồng hồ, cũng nói, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi, chiều còn có tiết học, để bọn mình tiễn bạn. Lâm Lạc Nhiên có vẻ ngần ngừ, nghĩ gì đó nhưng vẫn gật đầu. Nguyễn Thư Âu còn chưa hết hứng, xem đồng hồ đành phải bỏ dở cuộc nói chuyện, bốn người bọn họ cùng đi tới đầu đường. Lâm Lạc Nhiên nhìn sang bên đường, đưa tay ra vẫy, sau đó quay lại nói, rảnh rỗi nhớ tới đại học ngoại ngữ tìm mình nhé, lúc nào cũng được. Một chiếc BMW C200 rất đẹp từ xa đi tới, dừng ở phía trước mặt Lâm Lạc Nhiên. Sau đó cửa trước mở ra, một nam tử dáng người rong ròng cao, ăn mặc rất tùy ý, thoải mái. Lâm Lạc Nhiên nhoẻn miệng cười với nam tử đó, giới thiệu cho hắn, đây là Tô Sán, Đường Vũ, Nguyễn Tư Âu, là bạn của mình ở Đại học Thượng Hải. Đã nghe nói tới cậu. Nam tử đó vươn tay ra bắt tay Tô Sán, gật đầu với hai cô gái, sau đó tự giới thiệu, ngắn gọn, Vệ Đinh Đinh. Tô Sán ngẩn người, không khỏi lần nữa nhìn lại Vệ Đinh Đinh, cao 1m78. Áo sơ mi xanh lam tươi mát, tóc hơi rối tự nhiên, khuôn mặt không phải đẹp trai mà là thanh thoát, khiến người ta nhìn rất dễ chịu, đứng cạnh Lâm Lạc Nhiên, có một cảm giác rất xứng đôi. Đây chính là vị hôn phu của Lâm Lạc Nhiên mà Vương Uy Uy đã nói. Tô Sán cũng cười, nắm chặt tay hắn, tôi cũng đã nghe nói tới cậu, chúc mừng. Mấy ngày qua Lạc Nhiên ở đây gây thêm phiền phức cho các bạn rồi. Không có gì, chúng tôi là bạn tốt mà, hoan nghênh cả hai sau này thường tới chơi. Được rồi. Các bạn về đi học đi, chúng tôi đi đây. Lâm Lạc Nhiên vỗ vai Tô Sán, ôm nhẹ Nguyễn Tư Âu và Đường Vũ mỗi người một cái, đưa tay mở cửa ngồi vào chiếc BMW kép. Chiếc xe đắt tiền khởi động phóng đi, Nguyễn Tư Âu hỏi nhỏ, là bạn trai của Lâm Lạc Nhiên à? Tô Sán không biết vì sao không muốn trả lời câu hỏi này, Đường Vũ hơi mím môi một chút, nói, không biết, nhưng cậu ấy nhất định là rất rất thích Lạc Nhiên đấy. Nguyễn Tư Âu ngạc nhiên nhìn Đường Vũ, chàng trai lúc nãy bảy phần là bạn trai của Lâm Lạc Nhiên rồi. Ai cũng nhìn ra điều đó, sao Đường Vũ phải nói thêm câu này, phải biết Đường Vũ rất ít nói, nhưng đã nói điều gì là có nguyên do, nếu đã nói thế, có nghĩa đã nhìn thấy thứ cô không thấy. Làm sao bạn biết? Tô Sán rất tò mò, cũng nhìn Đường Vũ với ánh mắt dò hỏi, Vệ Đinh Đinh ngoài nói mấy câu có ý tuyên bố chủ quyền với Lâm Lạc Nhiên, thì có thể hiện điều gì đâu. Đường Vũ hơi đỏ mặt, đầu cúi xuống bước đi, nói nhỏ, vì từ đầu tới cuối cậu ấy không nhìn mình lần nào. Nguyễn Tư Âu đưa tay bịt miệng. Mắt nhìn Đường Vũ không thể tin nổi, đó thực sự là Đường Vũ sao? Không phải là Trình Thông Thông cải trang thành đấy chứ? Nhưng mà phải thừa nhận, lý do rất thuyết phục. Tô Sán đứng như trời trồng mất một giây, sau đó đuổi theo Đường Vũ cúi đầu bước nhanh, chạy mấy bước chặn đầu Đường Vũ, hết nghiêng trái rồi lại ngó phải, giọng cực kỳ khoa trương. Oa, Đường Vũ Đường tiểu thư, cô kiêu ngạo tới không ngờ đấy nhé. Ai bảo bạn muốn biết? Đường Vũ xoay người chuyển sang hướng khác, Tô Sán không chịu buông tha, tiếp tục đuổi theo quấy rối. Này Đường tiểu thư, có nhìn người ta mới biết người ta không nhìn mình, rốt cuộc cô nhìn người ta bao lâu mới biết từ đầu, tới cuối người ta không nhìn mình vậy? Sao cô có thể làm thế ngay trước mặt bạn trai mình? Hừm, thế ai khen cô gái khác xinh đẹp trước mặt bạn gái? Đường Vũ cúi đầu mím môi, cố che giấu nụ cười của mình, cô biết Tô Sán ghen rồi, y có một số điểm khá hẹp hòi. Đây là sự trả thù nho nhỏ của cô với Tô Sán, tuy cô chấp nhận quan hệ của Tô Sán và Lâm Lạc Nhiên. Nhưng đôi khi cũng cần cảnh cáo một chút, để Tô Sán phải biết giới hạn, nếu y tán tỉnh cô gái khác, cô cũng có thể chú ý tới người con trai khác. Nguyễn Tư Âu tủm tỉm đi sau nhìn hai bọn họ đấu khẩu, vốn nghĩ có một cô bạn gái vượt trội về mọi mặt như vậy, Tô Sán phải hết sức cẩn thận dè dặt trong mối quan hệ với Đường Vũ, không ngờ tình cảm bọn họ tốt như thế. Hơn nữa Đường Vũ cũng rất biết điều tiết quan hệ giữa hai người. Cảnh này làm cô muốn sớm tìm được một người bạn trai, muốn có tình yêu đẹp như vậy, không giống kiểu kén chọn của Trình Thông Thông. Khi chuỗi cửa hiệu văn phòng phẩm Thục Sơn lập ra trung tâm phân phối, ở 26 tỉnh thành phố, với 400 đối tác, gần 800 địa điểm bán lẻ, tổng số tiền đầu tư hơn chục triệu đồng, thì người mất cả mùa hè lập kế hoạch lại đang ở nhà ăn Đại học Thượng Hải, bê một cái khay cơm giá 5 đồng, kiếm một vị trí thuận lợi, ngồi xem tin tức ở chiếc TV treo ở góc. Triệu Minh Nông tóc vuốt keo chảy ngược, áo vest đắt tiền xuất hiện trước ống kính với dáng vẻ doanh nhân thành đạt. Ai có thể ngờ bán mấy cái mút, cục tẩy lại có thể làm tới mức này. Trước đó cho dù trong nước có nhiều thương hiệu văn phòng phẩm lâu năm, nhưng là xí nghiệp nhà nước từ cái thời kinh tế kế hoạch, làm ra hàng hóa với mục đích cho nhân dân có mà dùng là chính, có thể tốt bền đấy, nhưng kiểu dáng người năm như một, hơn nữa do không chịu đổi mới, to xác nhưng những xí nghiệp này giống như người khổng lồ đã quá già cỗi. Người dân hình thành một loại quán tình tiêu dùng, cũng không quá chú trọng mặt này, nên không ai ngó ngàng gì tới. Nhưng từ khi Thục Sơn quật khởi, nhiều người đột nhiên phát hiện ra, mấy cái kiểu dúng bút từ thập niên 70, 80 lại có thể sửa đổi như vậy, với bề ngoài hình lượn sóng, không góc cạnh thô kệch như trước, hoa văn cũng trở nên tươi màu sống động, khơi dậy hứng thú mua sắm của mọi người. Nhất là những nữ sinh càng không kiềm chế nổi, mua một cái bút không còn là nhu yếu phẩm nữa, cho dù trong hộp bút có thừa bút rồi, nhưng nhìn thấy một cái bút mới. Hình vẽ vừa mắt, giá cả đa dạng từ 1 tới 3 đồng, thế nào cũng nảy ra suy nghĩ mua thêm một cái cũng không sao. Có lựa chọn thì tất yếu có so sánh, có chút ít, cái logo Thục Sơn cũng dần đi vào lòng người. Thục Sơn thành con ngựa ô vọt lên vị trí hàng đầu sản nghiệp, tới giờ lượng tiêu thụ của Thục Sơn trên toàn quốc đã đột phá mức 100 triệu. Điện thoại văng lên, Tô Sán cúi đầu xem số, là của Vương Thanh. Vương Thanh lúc này đứng trước cửa sổ trong văn phòng Dung Thành, cô vừa mới đặt một báo cáo lên bàn khóa cửa lại. Khi nói chuyện với Tô Sán, cô không thích bị làm phiền, tay cầm cốc cà phê nhìn những chiếc xe ra vào bãi đỗ qua màn mưa, xa hơn một chút là trung tâm thương mại Đôn Hoàng, nổi bật với sắc vàng và logo ngọn lửa đỏ rực, tranh thủ giờ nghỉ chưa gọi điện cho Tô Sán. Dì có khỏe không? Mẹ tôi khỏe, căn nhà cũ có người muốn mua, tôi chuẩn bị nhà mới cho mẹ tôi, đang bố trí vật dụng, tuần nữa là vào ở được. Lần này trở về, nhìn nhà cũ nhớ tới 3 năm trước, ai ngờ được lời nói của cậu lại ứng nghiệm. Không phải bàn chuyện kinh doanh. Chỉ nói chuyện hàng ngày, là vận may của tôi và năng lực của chị Mạnh. Tô Sán chuyển chủ đề, lớp bồi dưỡng ở Đại học Dung Thành ra sao rồi? Để Vương Thanh đi học Tô Sán tốn rất nhiều công sức, cuối nhờ cả chị cả Tằng Na mới thuyết phục được Vương Thanh đi học trở lại, giờ hai cô gái đi học cùng nhau. Tằng Na bây giờ không chỉ muốn làm một bác sĩ, tham vọng hơn, muốn mở bệnh viện nha khoa. Cậu thật là, lại chuyện đó nữa, nghe cậu cằn nhằn nhàm tai không chịu nổi. Học tốt, mỗi chiều hết giờ làm là xách cặp đi học, vẫn kiên trì. Hôm qua quá mệt thiếu chút nữa ngủ gật trên lớp. Vương Thanh có chút bực bội, bất đắc dĩ, chú ý giữ gìn sức khỏe, thời gian qua vất vả cho chị rồi. Biết làm sao được, tôi là người làm công cho cậu mà. Ông chủ cậu bắt tôi đi học, tôi nào dám không đi. Cậu thì thoải mái hưởng thụ cuộc sống đại học bên tiểu tình nhân, tôi thì mệt chết đi sống lại. Vương Thanh oán hận nói, dù Thục Sơn, Đôn Hoàng đều là của chúng ta, tôi chưa bao giờ coi chị là người làm công cả. Được rồi, đùa với cậu thế thôi. Giọng Vương Thanh dịu hẳn xuống, tuy mệt mỏi một chút, nhưng cuộc sống như thế rất phong phú. Buổi trưa ăn cơm một mình xong, về phòng làm một giấc ngủ ngon lành, buổi chiều có hai tiết, hết giờ Tô Sán tới thư viện, trước tiên đặt cuốn sách du lịch lên ghế sofa, sau đó mới chuẩn bị thong thả đi kiếm vài cuốn sách bê về. Sắp tới giờ cao điểm rồi, không nhanh chân chẳng có vị trí tốt mà ngồi, đặc biệt là chỗ ngồi cực phẩm như ghế sofa này, cứ sảnh ra là có kẻ nhảy vào, sau đó vắt chân chữ ngũ đắc ý nhìn người khác. Ngồi ở ghế sofa đối diện là một đôi tình lữ, nữ sinh mặc quần ngố, áo thun cộc tay bó sát người, mang vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của nữ sinh Giang Nam. Trước khi ngồi còn lấy khăn giấy trong túi ra lau ghế sofa mấy lượt, cắm ống một vào cốc sữa chua, đưa cho bạn trai, cực kỳ chu đáo, sau đó mới ngồi xuống, mở cuốn sách văn học nguyên bản tiếng Anh ra xem. Cô gái trông rất ưa nhìn, Tô Sán cũng phải liếc mắt vài cái, có vẻ quen quen, nhưng mà những cô gái chấm 7 điểm trở lên thế này được Tô Sán. Thấy quen mắt nhiều lắm, không có gì lạ. Thư viện luôn được coi là nơi gặp gỡ tốt nhất trong trường đại học, chưa bao giờ vị trí đầu bảng này phải nhường ra, không phải là không có nguyên do của nó. Mỹ nữ thì không ít, nhưng bình thường gặp chính diện chỉ là một thoáng liếc nhìn khi đi sượt qua vai nhau, cho dù có khiến tim ai đó dao động, đa phần chỉ có duyên gặp mặt một lần, tỷ lệ tiếp xúc rất ít. Số lăng sói tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh có thể bắt chuyện nhanh chóng cực ít, đại bộ phận mang trái tim thuần khiết nhìn qua rồi thôi. Nhưng ở thư viện thì khác. Nơi này nữ sinh không chỉ biểu hiện ra một mặt nội hàm của mình, hơn nữa còn là mục tiêu cố định, cho đầy đủ thời gian để điều chỉnh chiến lược, nói không chừng một lần xô vào nhau khi chọn sách diễn biến thành câu chuyện đẹp, cái trò này có thị trường, những thứ càng cơ bản, càng cổ xưa thì càng là kinh điển. Cho nên thư viện là nơi có không khí ấp áp, nơi này không chỉ hấp thu kiến thức mà còn cho người ta một loại hy vọng khác. Có điều danh hoa có chủ không phải ít. Ví như là cái tên cầm cốc sữa chua mút nghênh ngang ngẩng đầu nhìn bốn phía, như con chó đắc ý ngồi canh khúc xương của nó, khi ánh mắt dừng trên người Tô Sán, nheo lại đánh giá y một lượt, trách người ta sao được, vì Tô Sán đang nhìn bạn gái của người ta. Cô bạn gái bên cạnh nhận ra bạn trai bất thường, nhìn cái gì đấy? À không có gì. Chàng trừng mắt cảnh cáo Tô Sán, sau đó cùng bạn gái thân thiết xem cùng một cuốn sách, thi thoảng cười nho nhỏ. Tô Sán không biến thái tới mức chú ý nghe lén người ta nói chuyện, ngồi một lúc đứng dậy ra giá sách. Cảnh tượng trước mắt làm y ngứa ngáy, thầm nghĩ mình cũng phải kiếm ngày cùng Đường Vũ, tới thư viện hưởng thụ không khí lãng mạn này, nếu tình cờ gặp lại đôi này càng tốt. Tới khu sách khoa học nhân văn, Tô Sán nhìn lên nhìn xuống, quá nhiều lựa chọn bày ra trước mắt, thành ra không dễ lựa chọn, đi một vòng, sách muốn xem quá nhiều, nhưng tinh lực thì lại có hạn. Đến khi quyết định chọn cuốn Harvard View đưa tay ra lấy thì bên cạnh thoảng mùi hương hoa, một bóng hình váy xanh cũng lựa chọn một cuốn sách bìa trắng ở gần. Lúc đầu hơi do dự, quyết định xong thì ra tay rất nhanh, thế là hai bàn tay chạm vào nhau, hai cuốn sách rơi xuống đất. Không phải chứ? Lại có nữ sinh dùng trò này với mình sao? Đây chẳng phải thủ đoạn máu chó nhất của đám sói à? Nhìn lại cô gái này mặt tròn tròn, da mịn màng như búng được ra sữa, mắt sáng, có vẻ thuộc loại nữ sinh kiêu ngạo, nói câu xin lỗi rất hơi hợt. Tô Sán tỉnh lại, không phải là cố ý, cũng chẳng phải khí vương bát nào đó trong người mình tỏa ra, hoàn toàn là tình cờ thôi. Không sao. Tô Sán ngồi xuống chuẩn bị nhặt sách. Cô gái kia cuống quýt ngồi xuống cùng, để tôi nhặt cho. Tô Sán tinh mắt hiểu ra vì sao cô nữ sinh này bối rối đến thế, té ra là cuốn The Virgin Monologues của Yves Ensler. Bên ngoài trời chưa tối, dù có tối thì thư viện cũng là nơi ánh sáng luôn rất tốt, nữ sinh trước mặt váy xanh chấm gối, còn có cặp đùi trắng sáng đẹp đẽ, ngồi xuống phía chính diện, đưa tay lấy cuốn sách. Tô Sán thừa nhận cảnh này có sức công phá cá lớn. Thế là y giữ cái tư thế ngồi nhặt sách tới tận 5 giây, mắt nhìn vào chỗ đáng nhẽ không nên nhìn, làm cô gái phía trước mặt như quả táo chín mọng. Đó là cuốn sách thú vị. Thấy không khí có hơi lúng túng, Tô Sán thuận tay chỉ cuốn sách, cô gái giật nhanh cuốn sách lại, kết hợp với hành vi trước đó, lời này của Tô Sán lập tức bị định vị là dâm ô. Cô nữ sinh cố áp chế cơn giận như dung nham sụp sôi trong lòng, đứng bật dậy. Sách ôm trước ngực, cô gái dùng ánh mắt từ trên hướng xuống, lạnh nhạt nói với Tô Sán. Cậu không hiểu, về đóng cửa thủ dâm đi. Rồi quay ngoắt người bỏ đi, rất có phong phạm, xem ra thuộc hàng yêu tinh tung hoành một phương trong trường. Đôi chân bước nhanh, váy tung bay, trong lòng còn thoáng qua ý nghĩ giết người bịt miệng lần sau tốt nhất đừng để tôi gặp, lại. Tô Sán nhún vai, về ghế sofa thì đúng là có tên ngồi đung đưa chân ở đó, cuốn sách y đặt chỗ bị ném trên ghế nhìn muốn đau đít ở đó, mất hưng quay trở về ký túc xá, từ xa nhìn thấy Trương Tiểu Kiều và cô gái tham gia vào cuộc đánh nhau của hắn. Và Tiền Trọng Viễn ở nhà hắn. Cô gái mắt đỏ hoe, Trương Tiểu Kiều đầu quay sang một bên, vẻ mặt tuyệt tình, nhưng bàn tay phía dưới nắm chặt hơi run run. Tô Sán vốn định tránh đi, nhưng đợi một lúc đôi oan gia này chẳng biết khi nào mới kết thúc, không thể đứng đần mặt tại chỗ mãi được, đành phải đi tới. Gật đầu với bọn họ, không hỏi han gì, Tô Sán đi nhanh lên lầu. Nếu không có nước mắt cùng xích mích thì không phải là thời đại học nữa. Có điều Trương Tiểu Kiều rõ ràng là có tình cảm với cô gái. Vậy mà làm tới mức này, phù hợp với tính cách luôn u sầu của hắn. Vào phòng, Lý Hàn đang dùng dây kéo luyện tập cơ ngực phát triển của hắn, Tiêu Húc thì dùng máy tính của Tô Sán, thấy y về, đẩy mắt kính lên. Lão đại, chơi không, ba tên ở phòng bên đang chỉ chiêu cho tôi. Người chơi STARCAGFT trong ký túc xá không ít, trước kia Tiêu Húc cho rằng chơi thứ này chẳng bằng ôn luyện tiểu thuyết của Kim Đại Hiệp. Ở trường cao trung hắn là học sinh hàng top, là nhân vật đại biểu mỗi lần giáo viên chủ nhiệm chọn điển hình chính diện. Đối với loại học sinh có chút thời gian là, kéo bè kéo lũ ra quán game ngồi rất là khinh bỉ. Một hôm có tên dùng máy tính của Tô Sán quay sang, đại khái thấy cứ chiếm dụng máy tính của người ta một mình không hay, hỏi tượng trưng, chơi một ván không? Tiêu Húc đặt cuốn sách xuống, từ đó trở đi phát hiện STARCAGFT hoàn toàn có thể thay thế thế giới nghĩa hiệp, từ ấy không còn biết xuân hè thu đông là gì, nhưng hiện còn là chim non, bị mấy tên phòng bên bóp. Tô Sán xua tay, ý bảo mình không dùng máy vi tính, cứ tiếp tục. Tiêu Húc quay sang điều khiển kế hoạch 200 lính phối hợp chiến hạm của hắn. Tô Sán chuyển một cái ghế tới bên cửa sổ, ngồi xuống, đầu ghé vào cạnh cửa, để ý Trương Tiểu Kiều và cô gái phía dưới. Tình hình không có gì thay đổi, hai người nói chuyện mà không nhìn vào mặt nhau. Y thở dài ký túc xá nữ phía đối diện sáng rực, ở trong một phòng dễ thấy nhất, Mấy cô gái ăn mặc mát mẻ đang đi đi lại lại, có vẻ có nền tảng nhún nhảy, có cô gái đang tập thể dục nhịp điệu, mắt thi thoảng nhìn sang phía đối diện với vẻ cảnh giác. Bất giác nhớ lại cuộc sống trước kia, ở cái trường đại học hạng 3 đó, y cũng ngồi ở bên cửa sổ, nhưng trước mắt chỉ có bầu trời đêm, có đám đông tụ tập ở căng tin phía dưới, cứ ngồi nhìn ngây ra mà chẳng hiểu mình đang làm cái gì. Nếu nói thời sơ chung, cao trung dài rằng giặc tưởng chừng như vô tận, thì thời đại học nhanh tới chẳng có dấu vết gì ngoài cái nhà bếp quanh năm nóng hầm hập, mà y làm tới gần 4 năm. Đầu thì nghĩ muốn đi làm thêm giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ, ở trường lại chìm vào thế giới game, mỗi cuối kỳ tuần cuối cùng học tập nhiều hơn thời gian học cả kỳ. Dù sao cầm cái bằng này ra đời cũng chẳng có được công tác ra hồn, cùng lắm cũng là cái công việc làm nửa đời không mua nổi nhà, nhưng cũng chẳng tới mức chết đói mà thôi. Vì vậy thế nào cũng được, thế giới này không 70% thì 80% người sống như thế, có làm sao đâu. Thi thoảng có một ngày kẹt cứng trong dòng xe, tiến không được, lùi không xong, xung quanh sặc cái mùi xăng dầu, trời thì nóng chảy mỡ, đột nhiên như tỉnh giấc mộng, thấy mình không thể sống thế này được. Phải thay đổi, phải tiến hành thay đổi vận mệnh, ném cái sấp tài liệu vào mặt cái thằng xếp chất cả đống việc lên người mình, mà lương thì còm cõi, tuyên bố ông mày đéo làm nữa, sau đó tiêu sái phẩy tay bước đi nói bye bye, cho cái mặt ngu của lão thộn ra. Nhưng di động vang lên, vội vàng nhận máy, bên kia chỉ nói một câu không tới ngay thì nghỉ việc đi, thế là gân cổ lên chửi với bọn ngu xuẩn phía trước làm tắc đường, sốt ruột nhìn đồng hồ liên hồi, chỉ sợ tên xếp béo ú khốn nạn kia đuổi việc thì lúa đời. Y 30 tuổi tới nơi rồi, y muốn thành gia lập thất, nhưng trong tay y chẳng có tiền, cũng chẳng có nhà, chẳng có xe để các em gái chủ động bắt chuyện, vẫn là kẻ vô danh trong công ty, khiến mỗi lần y đi qua phòng bảo vệ quên đeo thẻ nhân viên là, lại bị hỏi tới tìm ai. Ngay cả họp lớp y cũng lấy lý do bận việc mà né tránh, chỉ bởi vì y, không chỉ nổi mấy nhân vật có nhà có xe cưới hoa khôi lớp năm xưa, thảo luận về những thứ mà y chỉ có phần ngồi nghe, còn mình lặng lẽ ngồi uống bia cho tới khi say khướt. Sau đó tất cả mọi người dần dần quên y đi, thậm chí không còn nhớ mình đã từng học với anh chàng đẹp trai như vậy, phần đẹp trai là y tự nhận, sao nào, con bà nó, bố mày không có gì rồi, một chút cũng không được sao. Y chẳng làm nổi minh chủ võ lâm, chẳng phải là trưởng môn chấp trưởng một phương, cũng chẳng phải là nhân vật đáng gờm quật khởi. Vì thế y bị người ta bỏ quên trong giang hồ năm nào. Y thậm chí chẳng phải là giai tầng thường thường bậc trung lo lắng ngày mai xăng sẽ tăng giá. Y định sẵn sẽ một mình đi trên cái thế giới chôn vùi y này, nhưng lại chẳng ai chôn cất y, khi cô đơn chết đi ở cái nhà chật hẹp nào đó, rốt cuộc chỉ có nuối tiếc theo cùng, hoặc giả còn có nụ cười giải thoát. Đùng, ngoài trời có tiếng sấm rền vang, Tô Sán giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu lên nhìn đằng xa có tia sét xẹt ra từ đám mây đen. Đột nhiên Tô Sán rất muốn gọi điện cho rất nhiều người, có điều kiềm chế lại, lúc này những người bạn phân tán khắp nơi ở cái đất nước rộng lớn này, chưa chắc có tâm tình giống y. Cửa phòng mở ra, Trương Tiểu Kiều xác một cái túi bia đi vào, đặt lên bàn, sau đó cũng kéo một cái ghế ngồi cạnh Tô Sán hóng gió đêm. Lý Hàn và Tiêu Húc Sán tới, sao rồi? Hết rồi, dứt khoát rõ ràng, sau này phải thế nào sẽ thế đó, chỉ là bạn thôi. Trương Tiểu Kiều cười, nụ cười buồn thảm đắng chát, lúc này nói lời an ủi là vô nghĩa. Hãy cứ để thời gian làm công việc của nó, bốn người chia nhau bốn chai bia, cụng một cái rồi im lặng ai trở về chỗ người đó. Tô Sán nghĩa khí nhường chỗ đẹp nhất phòng cho Trương Tiểu Kiều, chẳng bao lâu nghe thấy hắn ngâm nga hát, Thượng Hải là nơi tôi trưởng thành mang theo tất cả tình cảm, của tôi lần đầu cụng ly lần đầu yêu đương trong niên đại mãi mãi hồn nhiên ấy. Từng mơ tưởng một Hồng Kông rực lửa, từng khao khát một miền Tây hoang dã. Làm ngôi sao, cảm giác không tệ. Tư vị thành công, chỉ bản thân hiểu. Cũ không đi, mới chẳng tới. Thành phố ngày càng cao lên có người đi, có người về. Bạn bè bên cạnh ngày càng ăn mặc thời thượng. Thượng Hải làm tôi càng nhìn càng yêu. Cuộc sống tuyệt vời, cuộc đời tuyệt vời. Tôi ở Thượng Hải, bia rít cũng thế. Phụt ngụm bia ra ngoài, tụt cả cảm xúc. Tô Sán đang gõ nhìn miệng ậm ừ hát theo Trương Tiểu Kiều. Cảm thấy tâm trạng của hắn rất hợp với mình. Đột nhiên có câu bia rít cũng thế. Giờ chai bia đang uống lên, đúng là bia rít. Thì ra là một bài hát quảng cáo. Nhưng cũng nhờ thế mà y thoát khỏi ưu thương, chẳng biết lúc nào ngoài cửa sổ có tiếng mưa tí ta tí tích, xem chừng xu thế có vẻ càng ngày càng lớn, vừa rồi y thất thần nên không để ý. Tô Sán đứng dậy, dang rộng hai tay, hít thật sâu một hơi, không khí mát lạnh nhanh chóng truyền khắp toàn thân, thấy dễ chịu hẳn. Cảm thấy vừa rồi đột nhiên buồn vô cớ đúng là ngu, ít nhiều mình là lớp trưởng, từng tham gia biện luận liên trường, được hội sinh viên chú ý, tương lai còn có câu chuyện lớn hơn để viết, thương cảm cái gì. Quan trọng hơn, Đường Tiểu Vũ còn chưa bị chinh phục hoàn toàn, nhưng cuộc sống hạnh phúc tựa hồ đang dùng tốc độ cực nhanh ập tới. Cuộc sống tiếp đó vẫn trôi qua trong bình đạm, mỗi ngày Kim Cương Lý Hàn tố chất thân thể, chẳng hề thua kém sinh viên học viện thể dục đùng giờ đi xuống phòng trực, mang về cho cả phòng 4 phích nước nóng, rồi lại có vô số người với đủ lý do tới phòng 602 xin nước, bây giờ không còn là lúc mới tới mà lịch sự với nhau nữa. Phòng 602 dứt khoát từ chối, thế là phòng 602 càng ngày càng bị ghét, nhưng sợ Lý Hàn nên phải nhịn. Tiêu Húc một hôm đi học giữa đường gặp phải nữ sinh năm 2 ở khu Bắc Trường, thế là trở về không còn thiết tha cơm nước gì nữa, năn nỉ Trương Tiểu Kiều nghe ngóng cho. Thông tin có được là người ta có bạn trai rồi, mùa thu năm nay vừa sang đại học qua Seda Nhật học chuyên sâu, hai nhà gia cảnh không tệ, định trước tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Chuyện này Tiêu Húc không có chút cơ hội nào xen vào nữa rồi, đành vùi đầu vào startup dùng phương thức này quên đi ái tình chờ đợi lâu lắm mới tới, nhưng lại chết yểu. Trương Tiểu Kiều vẫn phát tiết nội tâm phức tạp của mình qua những bức tranh khó hiểu, sầu thu thương đông, chờ đợi thời gian qua đi, cùng chơ lì ứng phó với an bài nhân sinh trên giấy tờ của cha mình. Tiền Trọng Viễn thi thoảng tới khu ký túc xá của bọn họ tìm bạn bè, nhưng thấy Trương Tiểu Kiều ánh mắt vô hồn bước qua, chút hứng thú gây sự cũng chẳng có. Tô Sán thì vẫn thế, sinh hoạt bộn bề thế nào cũng có đủ thời gian nấu cháo điện thoại với Đường Vũ. Vèo một cái, tháng 9 đã trôi qua mất rồi. Trong tháng này bạn bè bốn phương lục tục gọi điện cho y. Tiết Dịch Dương ở trường Đại học Kỹ thuật Trường Sa sống rất tốt, mở trang web STAZCAZFT Trường Sa có thể thấy hắn vào được top 10, ảnh chụp mắt lồi ra như người ngoài hành tinh. Kệ, cuộc đời là của mỗi người, Tô Sán không định quá can thiệp, miễn là hắn không mò mẫn tới gần những thứ liên quan tới máy bay hay quân đội. Lưu Duệ học ở Đại học Bưu điện Trùng Khánh, hắn nói trường học ở trên đỉnh tối cao của Nam Sơn, giống như sơn trang nghỉ mát, cúi đầu nhìn thấy toàn bộ quang cảnh thành phố. Hắn mới mua được cái xe máy xe cần han một học trưởng tốt nghiệp để lại cho, buổi tối phóng trên đường núi, với tốc độ 80 km/h còn có trực thăng tuần tra chiếu đèn hộ tống, cực oách. Một cuộc điện thoại tới từ Đại học Thông tin Quân, Lâm Chứ Vũ, trong điện thoại dùng giọng thần bí nói tiếp xúc được với rất nhiều thứ cơ mật, Tô Sán mang tâm thái của một thường dân tò mò, về bí mật quốc gia hỏi hắn là cái gì, Lâm Chứ Vũ trả lời nói ra sẽ phải giết Tô Sán bịt miệng, Tô Sán tắt máy luôn. Khi gọi điện cho Vương Uy Uy thì nghe thấy những tiếng động ồn ào, khỏi hỏi cũng biết đang cùng bè đang ở chỗ giải trí nào đó rồi. Hắn nói ai cũng biết hắn ở Trung Thanh Viện, nghe nói đều bội phục, năm nào nguyện vọng một cũng quá tải nói lên sức mạnh của trường này. Chỉ hắn biết là bố láo, danh tiếng chẳng qua là dọa người ngoài, một cái trường nhỏ tới không thể nhỏ hơn, tốt nghiệp cầm cái bằng mà xấu hổ, không biết học được cái gì. Lâm Lạc Nhiên sau lần từ tới Đại học Thượng Hải tham gia biện luận trở về, trừ thi thoảng gửi cho y những tin nhắn làm huyết áp tăng vọt như vừa mới tắm xong, cậu nói xem tôi mặc áo ngủ màu đen hay màu đỏ thì hợp hơn, còn chẳng có lấy một cú điện thoại liên hệ, chẳng biết tình hình ra sao, không biết quan hệ với Vệ Tinh Tinh tới mức nào. Có điều thông qua một số nhân vật tin tức linh thông nghe ngóng được vài tin. Như ở Đại học Ngoại ngữ có một nữ sinh mới cực xinh đẹp cá tính, có thiên phú ngôn ngữ, rất được yêu thích, xuất thân từ gia đình ngoại giao, cha là nhân vật thường xuất hiện trên báo chí, TV, còn mẹ trừ hôm báo danh lái chiếc Maserati tới thì không ai biết gì. Nữ sinh chất lượng như thế là thành lũy tráng lệ ai cũng muốn đánh chiếm, không biết bao nhiêu người tham gia vào hàng ngũ quân viễn chinh. Ít nhất không có Tô Sán trong đó, y đang bận bảo vệ thành lũy của mình, không phải anh hùng ba đầu sáu tay, 12 con mắt, mình đồng ra sắt. Mặt bằng kim cương, phòng của Đường Vũ có thể nói bắt mắt nhất, trong số phòng nữ sinh ở Đại học Thượng Hải, đây là điều không cần phải nghi ngờ, có Trình Thông Thông quan hệ cực tốt với các học trưởng học tỷ vai vế trong trường, có nữ thần thế hệ mới Đường Vũ, ngoài lạnh lùng trong dữ dội đá cả học trưởng trước mắt bao người. Nguyễn Tư Âu, Đồng Đồng tuy bị che lấp bởi hai cô bạn, nhưng là nhân vật đi một mình khiến tỷ lệ nam sinh phải quay đầu cực cao. Cho nên phòng nữ sinh 504 rất nổi tiếng, người thích tới kết bạn không ít. Nữ sinh trong cùng tầng mau chóng quen thuộc với nhau, nhắc tới phòng nào đó, hoặc nhân vật nào đó là nhớ ngay ra a, là cái cô thích thả rông ngực lượn lờ ở đường đi chỉ sợ không kiếm được nam nhân, chứ gì? Hay là cái cô dùng bàn chải đánh giày rồi lại đánh răng đúng không? Hoặc là con Sơn Ca mỗi tối dùng ba thứ tiếng đọc thơ. Luôn có sự kiện độc đáo làm người ta ghi nhớ nhau. Còn về Trình Thông Thông của phòng 504, cô gái này ra cảnh ưu việt định sẵn, vào trường chẳng ăn nhập nổi với môi trường xung quanh. Khi một đám nữ sinh đang thảo luận chuyện quần áo, mỹ phẩm, chia sẻ với nhau xem mua ở đâu vừa đẹp vừa rẻ. Trình Thông Thông luôn xen ngang, nhiệt tình tư vấn, nói sơn móng tay Estee Lauder dùng rất tốt, mọi người có thể thử xem sao. Còn gần đây trung tâm Hằng Long mới khai trương đang giảm giá túi LV, chỉ có 30.000 thôi, còn được tích điểm. Thế là rất nhiều người cụt hứng, thực chất Trình Thông Thông hoàn toàn không phải cố ý khoe khoang. Có nữ sinh không phục nói, tôi dùng hàng của L'Oreal và Clinique rồi. Không hề thua kém Estee Lauder. Trình Thông Thông sẽ mỉm cười ưu nhã nói, L'Oreal chỉ là thương hiệu hạng 3 của tập đoàn, tôi chưa dùng, nên không có quyền phát biểu. Clinique chỉ là thương hiệu loại 2 của Estee Lauder, thời sơ chung có dùng thử, thấy bình thường, nên không mua nữa, lãng phí. Không tin cho mượn đồ Estee Lauder dùng thử. Không thể phủ nhận điều kiện kinh tế của Trình Thông Thông vượt trội với tuyệt đại đa số, thêm vào cái tính tiểu thư đỏng đảnh, làm người ta cực ghét, nhưng Trình Thông Thông cũng cực kỳ hào phóng, chẳng ngần ngại chia sẻ món đồ đắt tiền, cho người khác mượn quần áo hàng hiệu, rất được mọi người yêu thích. Cho dù Trình Thông Thông biết nhiều lúc nụ cười những người khác với mình là giả dối, nhưng chẳng hề quan tâm, vui vẻ sống trong thế giới của mình. Hôm nay Trình Thông Thông vừa vào cửa, đặt túi sách đắt tiền lên bàn là buôn chuyện ngay, có biết Nhiễm Du của phòng 415 không? Hôm nay có nam sinh công khai bày tỏ với cô ấy, ôm một bó hoa cực lớn đợi ở trên đường. Nghe nói nam sinh đó nhà khá lắm, có một công ty dược phẩm, ở Giang Chiết, Thượng Hải đều có nhà. Nhiễm Du được một công tử nhà giàu nhìn trúng, thật là may mắn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hâm mộ thật đấy. Đồng Đồng cũng có gia cảnh không tệ, nhưng so với Trình Thông Thông thì còn thua kém vài cấp. Mẹ là giáo viên dạy dương cầm, cha là cán bộ cấp sử không có quá nhiều thực quyền. Thời cao trung cũng là nhân vật trung tâm ở lớp, nhưng lên đại học tính cách thay đổi nhiều. Đặc biệt gặp cô bạn cùng phòng như Trình Thông Thông, tự tin càng đi xuống. Có người hưởng ứng, Trình Thông Thông liền hăng hái liệt kê những người bạn trai chất lượng của nữ sinh năm thứ nhất. Có chàng con tiệm vàng, mua cho bạn gái đồ ăn vặt cũng mấy trăm đồng. Nguyễn Tư Âu nghe mà bực mình, đang học tiếng Anh không vào tai được. Bạn bè trong nhóm cô gia cảnh không tới mức quá thể đáng như Trình Thông Thông, thuộc về giai tầng trung lưu. Cô bạn thân La Tiểu Tiểu từng có một người bạn trai thời cao trung, gia cảnh cũng được, nhưng kiêu ngạo thì ghê gớm, cuối cùng phải chia tay. Mình thấy không thể đánh giá như vậy được, trong nhà có tiền chưa đại biểu cho cái gì hết, có thể đảm bảo mang lại hạnh phúc cho cậu không? Hơn nữa nhà có tiền thường phân chia cấp bậc, nhiều quy củ, chọc vào một bà mẹ chồng làm cậu không ngẩng đầu lên nổi thì sao, mất cả tôn nghiêm. Trình Thông Thông đang nói say sưa thì bị cắt ngang, tỏ vẻ khó chịu, ê, sao lại tự nhiên nhắc tới tôn nghiêm, chuyện này thì liên quan tới tôn nghiêm, một nam nhân sẵn sàng tiêu tiền, vì bạn ít nhất chứng minh ở phương diện vật chất không phải người keo kiệt, thể hiện người ta quan tâm tôn trọng cậu. Nhưng có phải tiền của anh ta không? Cả núi tiền mà ngồi ăn không thì cũng hết, mình tin tưởng vào tiềm lực hơn. Chỉ cần nhìn người chuẩn là được rồi, thứ bây giờ chưa có thì tương lai sẽ có. Nguyễn Tư Âu chẳng hề nhường nhịn, Đồng Đồng biểu quyết, tán đồng. Mình cũng hộ loại quan điểm của Tư Âu, dù sao nam nhân chất lượng quá hiếm, dù mình có cố hết mức cũng chẳng tranh thủ được, nên chỉ cần có tiềm lực là chấp nhận. Sau khi tốt nghiệp vài năm kiếm lấy căn nhà, vài năm nữa có xe, lúc ấy tính tới có con, cuộc sống tốt lên từng ngày cũng không tệ. Trình Thông Thông bĩu môi, mặc dù mình không phủ nhận tiềm lực, nhưng có cơ sở tất nhiên bắt đầu từ con số 0. Hơn nữa, cho dù có tiềm lực, cũng chưa chắc đã làm nên trò trống gì. Mua được một căn nhà 500.000, 600.000, một cái xe 200.000, thế mà gọi là được à? Vì sao người ta ngay từ đầu có nhà 1 triệu, có xe hơi 500.000, tương lai dù không khá hơn vẫn ăn đứt tiềm lực, vì sao lại không chọn? Nguyên Tư Âu nghĩ tới cảnh trêu đùa hạnh phúc của Tô Sán hôm nọ, cô cũng muốn cuộc sống như thế, giọng cao hơn bình thường, chẳng đại biểu cho cái gì hết, mình sống vì mình chứ không phải để màu mè cho người khác nhìn, mỗi người có phương thức lựa chọn của mình. Và lại cái đám nam nhân chất lượng đã ít thông thường, cũng là đám vênh váo kiêu ngạo tất xấu đầy rẫy, bà đây không cần. Cậu nói thế là thành kiến, ví dụ Dương Mộng Khiết ở lớp số 4, bạn trai học năm 2 đại học đồng tế, cha là doanh nhân ở nước ngoài, mẹ làm chính hiệp Thượng Hải, người ta biết ba ngoại ngữ, được học bổng hạng nhất, lại còn được ưu tiên vào đảng, chẳng phải là tiềm lực chất lượng là gì. Cảm giác nói chuyện này với Trình Thông Thông quá vô nghĩa, Nguyễn Tư Âu quay đầu đi, tiếp tục xem sách, câu này có chút giận dỗi rồi. Coi như có thì cũng chỉ cậu mới có điều kiện lựa chọn, mình không có điều kiện ấy. Trình Thông Thông cũng không tranh luận nữa, ngồi về bàn, mở chiếc laptop Sony màu nhũ bạc ra, lẩm bẩm, mình cũng không có ý đó. Thấy một cuộc đấu khẩu rất có thể khiến trong phòng trở nên bế tắc, Đồng Đồng dùng cái giọng đôi phần giống trẻ con của mình nói, mỗi người đều có tiêu chuẩn lựa chọn của mình, có điều với tố chất phòng chúng ta mà không ai viết thư tình theo đuổi, thì thất bại quá rồi. Ok, mình đã quyết định, từ mai trở đi ngủ sớm dậy sớm. Tục ngữ nói không có nữ nhân xấu chỉ có nữ nhân lười, mỗi ngày mình giữ trạng thái chiến đấu tốt nhất, không tin bản tiểu thư không thu được lá thư tình nào, nếu thế thì đám gia súc kia mù thật cả rồi. Không khí được Đồng Đồng làm tích cực hơn một chút. Trình Thông Thông tay chống cằm, mắt nhìn vào màn hình mà đầu óc để đi đâu, một lúc thấy không tập trung được, quay đầu sang, Đường Vũ, vị kia nhà cậu quen nhau từ thời cao trung phải không? Mình hỏi chuyện này, cậu phải nói thật nhé, cậu chưa cho đi lần đầu tiên đấy chứ? Đây là đề tài nhạy cảm. Nhạy cảm tới mức lộ tin ra ngoài, sẽ khiến rất nhiều con sói mất ngủ. Đối với nhiều nữ sinh đại học Thượng Hải mà nói, đêm đều cũng là đề tài sợ hãi nhất, cũng là đề tài nửa che nửa hở gây kích thích nhất. Đúng là chỉ có Trình Thông Thông mới dám hỏi thẳng như vậy, nhất là còn hỏi Đường Vũ, Tai Nguyễn Tư Âu và đồng đồng lập tức dựng lên như tai thỏ. Đường Vũ mặt đỏ bừng, lắc đầu, có gì khác nhau sao? Khác nhau nhiều ấy chứ, đêm đầu không thể cho đi tùy tiện, trước khi cho, bạn là công chúa, một khi không còn, sẽ bị giảm ngay vài cấp. Nếu thực sự yêu nhau sẽ không có chuyện đó đâu. Đường Vũ cười, đề tài này làm tim cô đập nhanh mấy lần. Đó là suy nghĩ một phía của bạn mà thôi, nam nhân là loại ham thứ mới lạ, cả thèm chóng chán. Đáng tiếc, nếu như bạn còn đơn thân, bạn sẽ tìm thấy đối tượng tốt hơn. Có điều không sao hết, tin rằng những nam sinh ưu tú để ý tới bạn rất nhiều, thong thả thôi, còn nhiều thời gian cho chúng ta lựa chọn thật cẩn thận đúng không? Tục ngữ nói, vợ chồng bất hòa toàn do bên ngoài chia rẽ, đây là đòn báo thù của Trình Thông Thông vì chuyện ở hồ bơi, mặc dù chỉ nhìn thôi, chưa phải thấy hết, nhưng thái độ của Tô Sán khi đó rất đáng ghét. Hừ, cái kẻ chỉ có thể mời khách ở cái quán lụp sụp, bản lĩnh tổng thể mà nói có mỗi cái miệng, vậy mà muốn ăn đóa hoa tươi của phòng 504, không biết tự lượng sức. Giảng đường số 3, Đại học Thượng Hải. Hôm nay có môn chính, sinh viên tới đông và đầy đủ, mặc dù trong giảng đường, mặc dù không có điều hòa, nhưng môi trường bóng cây ưu tú làm nơi này không quá nóng bức. Bên trên giảng viên nói vài câu trọng điểm là bắt đầu tán đông phét tây, làm sinh viên thi thoảng bật cười, Tô Sán gần đây bận rộn, cơ hội tiếp xúc với Đường Vũ ít, tâm trạng không tốt, học không vào. Hôm nay là thứ 6, lần trước hai người gặp nhau là chủ nhật, mai có thể gặp nhau rồi, nhưng Tô Sán nóng lòng không chờ đợi thêm được nữa. Gấp sách lại, bảo Tiêu Húc, lát nữa mang hộ về phòng hộ nhé. Đi tới bên ủy viên học tập vốn là đồng bọn của Tô Sán trong lớp, đưa cho hắn sổ hạnh kiểm, lát nữa có ai không tới thì ghi vào. Ủy viên học tập mở sổ nhìn xuống dưới, thì lớp trưởng đã tự điểm danh có mặt cho mình, ra hiệu yên tâm. Tô Sán vỗ vai hắn cảm ơn, cúi đầu xuống lom khomeo theo đường bên đi ra, dù sao là lớp trưởng, không thể ngang nhiên trốn học được, từ đầu tới cuối giảng viên vẫn nói say sưa. Đường Vũ ngồi nghe giảng, trong lòng cũng rất không thoải mái, chẳng biết vì sao, những lời Trình Thông Thông nói cứ luẩn quẩn trong đầu cô, mà Đường Vũ biết, nếu Trình Thông Thông đã thảo luận tới phương diện này với mình, như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy bình thường tiếp xúc với những người trong vòng tròn bọn họ, cũng nói tới cô và Tô Sán. Hẳn là biểu hiện của Tô Sán từ lúc vào trường tới giờ đã khiến người ta chú ý, nhưng kết luận của họ có thể suy ra rất đơn giản. Tô Sán không phải là nam nhân chất lượng với đám nữ sinh đó, có lẽ trong mắt nhiều người không đánh giá cao cặp đôi bọn họ. Với Đường Vũ, chính Tô Sán là lý do cô thấy trường đại học đáng yêu như vậy. Bạn trai đâu phải là công cụ đem khoe khoang, cho dù rất nhiều nữ sinh cứ thích lấy bạn trai ra so sánh với nhau. Đường Vũ vốn rất muốn phản bác lại lời của Trình Thông Thông, nhưng cuối cùng chỉ buông một tiếng thở dài, như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Cô không có thói quen tranh chấp với người khác, mỗi cá nhân đều có quan niệm. Cái nhìn khác nhau về sự vật sự việc, các ý kiến đôi như cái đinh, càng đóng càng sâu, càng tranh luận người ta càng cố bảo vệ cái tôi của mình. Dù vậy lời Trình Thông Thông không phải không có tác động tới cô, hiện giờ Đường Vũ không thể tập trung nghe giảng là minh chứng. Cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tô Sán, buổi chiều cùng nhau ăn cơm nhé. Thời gian gần đây hai người bọn họ gặp nhau rất ít, Đại học Thượng Hải rộng gấp cả chục lần nhị thập thất chung, mỗi ngày ngủ dậy cũng chỉ mua đồ ăn sáng ngay dưới ký túc xá, sau đó đi những con đường khác nhau tới giảng đường. Buổi trưa hoặc là về phòng ngủ, hoặc là ngủ ngay tại giảng đường, buổi chiều tiếp tục lại tới giảng đường, về phòng khi đèn đường đã sáng, buổi tối xem sách, khi nằm trên giường mới cảm thấy buông lỏng. Hiện giờ đã quen với trạng thái bận rộn, Đường Vũ cảm thấy lòng hốt hoảng, tựa hồ phải nhìn thấy Tô Sán mới yên lòng. Di động rung lên, là tin nhắn của Tô Sán. Mình đang ở cửa lớp của bạn. Tô Sán quả nhiên là xuất hiện ở ngoài cửa, đứng đó nhìn vào trong phòng, khiến một số người đưa mắt quan sát, nhận ra y là ai, ít nhất cũng thấy quen mắt. Giờ Tô Sán cũng không phải vô danh trong giới học sinh mới. Trình Thông Thông bị bên cạnh chọc một cái, chỉ về phía Đường Vũ, đưa mắt nhìn tới, thấy Đường Vũ đứng dậy, thu dọn sách vở, ôm vào lòng bước chân theo bậc thang rìa giảng đường ra ngoài, bộ dạng cô gái nhỏ hạnh phúc, lại còn là công khai trốn tiết. Giáo viên đang giảng bài dừng lại mấy giây, ánh mắt nhìn theo bóng dáng cô gái mặc chiếc váy caro nhỏ đang chạy nhanh khỏi lớp. Hắn chú ý cô gái ấy từ lúc vào lớp này, dưới hàng lông mày thanh thoát mềm như lá liễu mùa xuân là đôi mắt sáng linh động. Luôn chăm chú nghe giảng như học sinh mới đi học, háo hức với kiến thức mới lạ, đôi khi khiến hắn tưởng tượng đôi mắt đó đang nhìn mình. Hắn là giáo viên tốt nghiệp chưa lâu được giữ lại trường giảng dạy, không khỏi tưởng tượng ra câu chuyện tình cảm lãng mạn giữa thầy giáo trẻ đẹp trai và cô nữ sinh ưu tú, không ngờ hoa đã có chủ, hứng thú giảng bài giảm hẳn xuống. Không ngờ Đường Vũ lại trốn tiết đấy. Một nữ sinh ghé đầu thì thầm nói với Trình Thông Thông, như chuyện hết sức mới lạ. Đại học trốn tiết chẳng phải là cái gì hiếm có. Thậm chí còn có quy định phần trăm tiết học có thể trốn mỗi môn vẫn được thi. Thế nhưng Đường Vũ luôn có hình tượng cực kỳ quy củ chăm chỉ, cho nên thấy cô bỏ tiết còn chú ý hơn là thấy gấu trúc. Trình Thông Thông gật đầu, liếc nhìn về phía cửa lớp, tiếp tục nghe giảng, môi dưới hơi bĩu một cái, gần đây cô luôn tìm cách bới ra khuyết điểm của Tô Sán. Chẳng biết Đường Vũ nghĩ cái gì mà coi Tô Sán như bảo bối, bản thân tên bạn trai kia không ra gì, lại còn xúi bạn gái rất có khả năng nhận được học bổng của trường trốn học, cảnh này bị không ít người nhìn thấy rồi, thế nào y cũng bị người ta đem ra đấu tố cho mà xem. Đối với Tô Sán lợi dụng quyền hạn lớp trường thi thoảng trốn tiết mà nói, hiển nhiên không hình dung ra được Đường Vũ lần đầu trốn tiết ở Đại học Thượng Hải, gây ảnh hưởng thế nào, chỉ biết khi Đường Vũ từ trong phòng đi ra liền nắm ngay lấy cô, nắm rất chặt. Chỉ một cái nắm tay bao nhiêu khoảng trống trong lòng thời gian đều bị lấp đầy. Hiện giờ Đường Vũ có ma lực khủng khiếp, khiến Tô Sán cứ thấy là muốn xâm phạm và phi lễ. Tô Sán không biết, nhưng Đường Vũ biết mình đang được đám Trình Thông Thông nhìn vào, nắm tay Tô Sán, là nhắm vào lời nói của Trình Thông Thông tối qua, một câu trả lời rõ ràng và trực tiếp nhất. Hết tiết học, một nhóm người tụ lại chung quanh Trình Thông Thông, có người dày dặn kinh nghiệm lắc đầu, đáng lo cho Đường Vũ, yêu một người như vậy, thế nào cũng bị thiệt. Thiệt gì, rất lãng mạn đấy chứ, bạn trai tới cửa lớp chờ, cô nữ sinh chăm chỉ nóng lòng rời lớp gặp người yêu, đây là cảnh mà chỉ trong phim Hàn Quốc mới có. Nữ sinh khác rất ủng hộ, si mê nói, vì kinh nghiệm của cậu quá ít mà thôi, đừng ngây thơ như thế. Những nữ sinh có chút quá khứ đều lên tiếng chê bai, trong đó một lời có độ sâu nhất, 5 năm trước mình thích một nam sinh chết đi sống lại, về sau mình rời đi, anh ấy đuổi theo xe, mình không quay đầu lại tới một lần, trong lòng lại chẳng có chút cảm giác đau khổ nào. Đột nhiên mình phát hiện, mình chẳng qua đơn thuần là yêu thứ gọi là tình yêu thôi, chúng ta theo đuổi cái xúc cảm không phải là con người, rồi sẽ có một ngày ngay cả người mình từng yêu trông như thế nào cũng chẳng còn nhớ, nữa. Đường Vũ lần đầu trốn tiết, cùng Tô Sán tay trong tay đi trong trường học rộng lớn, bước qua những hàng cây cao lớn mà không cần biết nó dẫn tới đâu, kệ có là bãi đỗ đầy xe đạp chẳng có gì đáng nhìn, hay là một bãi cỏ hoang vu thiếu cắt tỉa, chỉ thi thoảng mỏi chân dừng lại nghỉ ngơi, ngơ ngác không biết mình đang ở đâu, cười ngớ ngẩn với nhau rồi lại tiếp tục đi. Chẳng có gì quan trọng cả. Cho dù mỗi người bọn họ đều có sự thay đổi cả về ngoại hình, lẫn tính cách và suy nghĩ, nhưng họ vẫn luôn có sự đồng điệu tâm hồn đã gắn kết hai người với nhau, giống như lần đầu cùng nhau đi quanh trường ngày tốt nghiệp sơ chung. Không phải nói gì cả. Đương nhiên họ đã trưởng thành rồi, vì thế khi không thấy ai xung quanh Tô Sán kéo Đường Vũ vào người, chán cả hai cụm vào nhau, đôi mắt nhìn đắm đuối khao khát, một tay Tô Sán vòng qua eo cô, hôn lên cổ, tai, rồi ngậm lấy cánh môi mềm. Trong đôi môi ướt át mang vị ngọt say lòng người, một cái đầu lưỡi trơn mịt như đậu hũ màn theo cảm giác vụng về, mà nôn nóng tiến vào miệng y. Tích tắc chẳng khác gì một đống củi tầm dầu bị ném vào bó đuốc, hơi thở Tô Sán hơi ngừng lại, tiếp đó cánh tay ôm lấy Đường Vũ siết chặt, khiến cô không kìm được phát ra tiếng rên nho nhỏ. Phản ứng cuồng dã của Tô Sán, làm trong lòng Đường Vũ nổi lên một luồng nhu tình dịu ngọt, đôi mắt vẫn mở nhìn Tô Sán, ánh lên niềm vui sướng bất tận và tình ý miên man. Hít hết hơi thở Đường Vũ gấp gáp vào mũi. Tô Sán chẳng biết đó có phải là thuốc kích thích kiêm thuốc tê không, nhưng y thấy đầu tê tê trong khoái cảm khiến người ta mê muội. Còn có hương vị chỉ khi hai chiếc lưỡi quấn vào nhau mới có. Rất lâu sau Tô Sán mới thỏa mãn, tách miệng mình ra khỏi đôi môi mọng đỏ bị y hôn đến ướt mềm. Đường Vũ toàn thân bủn rủn, biết sau khi miệng lưỡi triền miên, Tô Sán sẽ hôn theo má mình, tới vành tai nói nhỏ, bạn là của mình. Đường Vũ có chút run rẩy ôm chặt y, nép vòng lồng ngực Tô Sán, thủ thỉ đáp, ừ. Bên cạnh có cây, có lá, có ánh nắng loang lổ chiếu qua tán cây, chiếu lên đôi tình lữ say mê trong mật ngọt của ái tình. Đường Vũ ôm Tô Sán mi rung rung, nghe câu nói quen thuộc của Tô Sán khóe môi cong lên, nói tiếp, ừ mới là lạ. Sau đó đẩy nhanh y ra, cười chạy mất, nhảy vào ánh nắng mặt trời, mái tung tung bay, thể hiện một mặt hoạt bát tinh quái trong tính cách của cô. Tính cách chân thật sau khi băng giá rút đi ấy chỉ bày ra với duy nhất một người. Tô Sán gầm lên, đuổi theo, bế ngang hông Đường Vũ lên, đầu ghé vào mặt cô, nghịch ngợm là phải bị phạt. Đường Vũ quay mặt đi, một tay đẩy mặt Tô Sán, tay còn lại khống chế Tô Sán đưa tay lên ngực mình. Che trên thì hở dưới, Tô Sán từ từ đặt cô xuống đất, tay luồn qua váy. Đường Vũ phát ra tiếng kêu nho nhỏ, bàn tay hơi giam giáp mơn man trên da thịt tinh tế mịn màng, mang tới kích thích dị dạng. Bàn tay đó vuốt ve đùi cô, làm toàn thân Đường Vũ nóng lên. Nhưng bàn tay đó đi tới đâu như gió mát lướt qua giữa mùa hè chói chang, biến thái, không sờ ngực lại đi sờ đùi. Ý nghĩ đó làm chính bản thân Đường Vũ muốn bật cười, tới khi bàn tay đó chạm tới cuối mép đùi. Đường Vũ kẹp chặt chân lại, nói, còn cả một ngày mà, ướt khó chịu lắm. Lý do rất chính đáng, Tô Sán hôn chụt cái lên môi Đường Vũ, đỡ cô dậy, nắm tay nhau tiếp tục chuyến hành trình không mục đích của mình. Phía cuối hàng cây là nhà thi đấu, tiếng đập bóng quen thuộc, Tô Sán đột nhiên nổi hứng, cùng Đường Vũ tới đó. hai người Tô Đường xuất hiện ở cửa, nam cao giáo tiêu sái, nữ trang nhã xinh đẹp, chỉ là gò má còn mang áng hồng chưa phai hết, trong đôi mắt có sự nhu hòa lắng đọng, lập lờ xuân ý, cung thể thao mái cao, mặt trời chiếu qua mái bằng kính, hôm nay bọn họ có nhiều cái lần đầu tiên trốn tiết, lần đầu hoang đường trong trường học, lần đầu đứng ở cổng bóng rổ, nhìn nam nữ bên trong chạy nhảy đầy sức sống, tiếng chụp rỗ, thi thoảng có tiếng đồng đội quát gọi nhau phòng thủ. Có người gọi tên họ, Tô Sán, Đường Vũ. Đó là Phạm Kỳ Dịch, mặc đồ thể thao màu đỏ, nhìn thấy hai người có chút bất ngờ. Hai người bọn họ đi vào chào hỏi, Tô Sán nhìn thấy học tỷ bán hoa cho mình, tên Trần Hảo, giống tên một nữ diễn viên y rất thích, có vẻ là manager của đội bóng, nhìn Đường Vũ một lúc, tựa hồ nhận ra chính là cô gái đàn dương cầm tối hôm đó, ngạc nhiên háy mắt với Tô Sán, ám thị, giỏi lắm, đã lừa được con gái nhà người ta rồi. Tô Sán cười đáp lại. Tô Sán, chơi một ván chứ. Phạm Kỳ Dịch rủ, Tô Sán giang tay. Học trưởng, tôi cũng ngứa nghề, nhưng ăn mặc thế này có vẻ không hợp. Phạm Kỳ Dịch chỉ về cánh cửa phía cuối sân bóng, có vài bộ ở đó, nếu không chê bẩn thì thử xem. Tô Sán không ngại đi thay một bộ quần áo thi đấu, Phạm Kỳ Dịch rất tốt, hoàn toàn lấy thái độ học trưởng chiếu cố, giới thiệu hai bọn họ với mọi người. Trần Hảo và Đường Vũ ngồi ở ghế dài ngoài sân bóng, tỏ ra rất hứng thú với Đường Vũ. Không hề có khán giả, cũng không có trọng tài, hoàn toàn là một đội bóng tự chơi giải trí bên trong. Không có so tài chính quy, bọn họ đều là bạn học, không phải tất cả đều là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, nhanh chóng thân thuộc với Tô Sán. Đúng như Trương Tiểu Kiều nhận xét, Phạm Kỳ Dịch chẳng vì chuyện vớ vẩn nhạt nhẽo của Trịnh Dung, mà có thành kiến với y, hơn nữa biểu hiện của Tô Sán ở cuộc biện luận làm hắn có ấn tượng tốt. Đường Vũ mới đầu chỉ ngồi lặng lẽ nhìn, dần dần bị không khí sôi động ở sân ảnh hưởng, thả lỏng dần, bắt tay làm loa hô, Tô Sán, cố lên. Nhưng mà nghe Đường Vũ cổ vũ, Tô Sán chưa thể hiện được gì thì đám còn lại như hít thuốc phiện, y đập bóng định thể hiện cú ném rổ sở trường, thì bị một người từ phía sau xô ngã cướp lấy bóng. Không phải ai khác, chính là Phạm Kỳ Dịch, còn là cùng một đội với y, cướp bóng ghi điểm xong lại cùng đội bạn ăn mừng với đối thủ, chế nhạo Tô Sán ngồi bệt trên sân. Tiếp đó biểu hiện của đám người này càng thêm điên khùng, tranh cướp bóng lung tung, không còn biết đội nào vào đội nào nữa, cứ thấy gần rổ là lao vào ghi điểm, số còn lại thì dốc sức ngăn cản. Tô Sán giờ khóc giờ cười, đó là bạn gái của mình cơ mà, đám người này hưng phấn cái gì cơ chứ? Trần Hảo ở ngoài nhìn cười ngặt nghẽo, Đường Vũ đỏ mặt vì ngượng, nhưng cũng phấn khích, thi thoảng cũng hô cổ vũ, không chỉ cổ vũ Tô Sán mà còn cổ vũ mấy người khác, lúc đó Tô Sán hiểu sao đám người kia lại như vậy rồi, nghe giọng Đường Vũ lành lót hô học trưởng Phạm, ghi điểm đi, y chỉ muốn lao vào cướp bóc ném thẳng vào mặt Phạm Kỳ Dịch. Kết thúc, tất nhiên không có thắng bại, mọi người đều rất vui vẻ. Đường Vũ đi tới đưa nước cho Tô Sán, lúc Tô Sán ngửa đầu uống nước, còn lấy khăn tay thấm mồ hôi trên tóc mai cho y, làm đám còn lại nhìn thấy ghen tị, bóp tay răng rắc. Một người nghiến răng, lần sau thế nào cũng phải dẫn bạn gái đi cùng. Đi vào phòng thay quần áo, Phạm Kỳ Dịch tới chỗ treo áo sơ mi cả mình, móc ra một bao thuốc lá đã hút một nửa để bên trong từ lâu, mời Tô Sán hút, thấy y xua tay mới nhớ Tô Sán không hút thuốc, tự châm thuốc, phả ra một hơi dài. Gần đây thế nào, cuộc sống đại học cũng không hoàn toàn như trong tưởng tượng hả, có hứng thú tới hội sinh viên không? Hội sinh viên sao? Tô Sán không nghĩ tới Phạm Kỳ Dịch đưa ra lời mời với mình. Đúng thế, tôi cũng cần chuẩn bị để giao ban rồi. Ban sự nghiệp còn thiếu một phó trưởng ban, tôi đặc cách dành cho cậu. Một năm sau nếu chê phiền toái, có thể không làm phó chủ tịch, kiếm lấy vị trí ở ban học thuật, ủy viên hội, khá là thanh nhàn. Hội sinh viên không có gì xa xôi cao sang như sinh viên mới hay nghĩ. Chỉ được cung cấp số phương tiện thuận lợi hơn cho hoạt động trong trường thôi, sau này cậu sẽ biết, nhưng quy củ hơn các câu lạc bộ một chút, dễ vào đảng, phong phú thêm sinh hoạt đại học của mình. Quan trọng hơn là, Phạm Kỳ Dịch thay đổi hẳn nét mặt, dùng giọng điệu nam nhân nào cũng hiểu, nói, tổ chức chút hoạt động, mỹ nữ các khoa tới hỗ trợ không ít, tiện ra tay. Biết cậu có Đường Vũ rồi, song đừng chỉ biết chỉ nhìn một cái cây trước mắt, phải phóng mắt cả khu rừng. Hình tượng hội trưởng sinh viên đường Hoàng Đĩnh Đạc đổ vỡ ầm ầm. Tô Sán chỉ thấy hơi thở của một gã playboy phát ra lẫm liệt. Nhưng thịnh tình này Tô Sán đành phải từ chối, cười khổ. Học trưởng, lúc đầu mới vào trường không rõ, tôi chọn những 32 khóa trình. Bây giờ cảm giác học còn nặng hơn năm ba cao trung, lại còn phụ trách một số hoạt động của lớp, thực sự không thể phân tâm. Vào đó không có đóng góp gì làm anh mang tiếng, cảm ơn ý tốt của anh. Lần trước câu lạc bộ biện luận từ chối tham gia hoạt động, do hội sinh viên tổ chức làm Phạm Kỳ Dịch. Rất bực tức, nhưng đó là câu lạc bộ cấp 5 được chế độ trường nâng đỡ, căn bản không cần nhìn mặt hội sinh viên, mấy lần làm hắn mất mặt. Các câu lạc bộ của Đại học Thượng Hải dựa vào các chỉ tiêu như số lượng, hoạt động, thời gian thành lập, thành tích mà được chia làm 5 cấp, trong đó các câu lạc bộ từ cấp 1-3 chịu sự quản lý trực tiếp của hội sinh viên, Còn câu lạc bộ cấp 4 năm nhận tài chính từ quỹ riêng của trường, cơ bản phụ thuộc rất ít vào hội sinh viên. Thế nên biểu hiện của Tô Sán lập tức lọt vào mắt Phạm Kỳ Dịch. Gần đây thảo luận nội bộ hội sinh viên, mọi người đều nhất trí tuyển Tô Sán vào để tăng cường thực lực dự bị của hội sinh viên ở phương diện này, thế nên đưa ra ưu đãi như vậy. Phạm Kỳ Dịch hơi tiếc, gật đầu biểu thị thông cảm, vỗ vai Tô Sán, không sao cả, cậu có thể suy nghĩ kỹ hơn, không cần trả lời tôi vội, ngày nào tôi còn làm hội trưởng thì lời nói của tôi vẫn còn hữu hiệu. Khi nào muốn vào rèn luyện cứ tới tìm tôi, cậu có di động không? Gọi một cái đi, đây là số của tôi. Tô Sán lấy di động ra gọi vào số Phạm Kỳ Dịch để hắn lưu lại. Vừa lưu xong điện thoại lạ vang lên. Tôi đây, có chuyện gì nói đi. Phải nói Phạm Kỳ Dịch khá có phong phạm lãnh đạo, tài trợ có vấn đề. Vấn đề gì? Không bàn bạc được sao? Trung tâm thương mại nơi đặt doanh nghiệp đó khả năng ngừng kinh doanh à? Được, để tôi tính. Thì ra hội sinh viên tổ chức một hoạt động liên hợp các câu lạc bộ, quy mô toàn trường, là hoạt động lớn của Đại học Thượng Hải trong thời gian gần đây. Cũng là hoạt động mới Phạm Kỳ Dịch thông qua nó tăng cường khống chế các câu lạc bộ, loại bỏ ảnh hưởng xấu do câu lạc bộ biện luận gây ra. Vì hoạt động này mà hội sinh viên dùng toàn bộ ban đối ngoại, dự toán phí tài trợ cần 60.000 đồng, pano áp phích, tờ rơi cơ bản đều đã đặt trước, bây giờ nhà tài trợ chính hình như có vấn đề. Công ty vi tính kia vốn đàm phán tốt rồi, thị trường vi tính trong trường rất khả quan, hiện giờ dần dần phổ cập mỗi người một cái, hiệu ích kinh tế do quảng cáo mang lại rất lớn. Nhưng tựa hồ chủ trung tâm mua sắp dính líu vào mấy vụ tranh chấp, nghe đồn trung tâm sắp bị chia ra để trả nợ, chat của tòa án đã gửi tới, doanh nghiệp kinh doanh bên trong lo sốt vó, dưới tình huống đó còn để ý gì được tới chuyện tài trợ trường học, hội sinh viên lần này không may. Thấy Phạm Kỳ Dịch đang lo xử lý công việc, Tô Sán ra hiệu rời đi, cùng Đường Vũ lần đầu trốn học coi như công đức viên mãn. Hai bọn họ ra phố quà vặt ngoài trường ăn một ít, giải quyết cơn đói, trước khi về phòng, Tô Sán theo thói quen mua ít báo tối, báo Kinh tế Thượng Hải. Làm thức ăn tinh thần buổi tối, hứng chí lên ra căng tin sách về túi bia, vài gói đậu phộng, cả phòng liên hoan nho nhỏ. Cuộc sống lặng lẽ trôi đi, trường học có hương cỏ man mát, có nữ sinh xinh đẹp đi qua để lại sau lưng anh chàng bị lấy mất hồn, có tán cây tùm thi thoảng cùng Đường Vũ hẹn hò, có người bạn cùng cười đùa. Email của Tô Sán thi thoảng có tài liệu do Mắc gửi cho, thứ bên trong càng ngày càng phức tạp rối rắm, có rất nhiều đồ thị gấp khúc lên xuống, những con số dài rằng rặc. Theo như kế hoạch hai bọn họ thảo luận, Mắc chuẩn bị tới phía Tây thử vận may, ở đó hắn thông qua một số kênh quan hệ, có cơ hội giao thiệp trực tiếp với nhà đầu tư mạo hiểm. Trang web đã phát triển tới gặp chướng ngại, không có nhà đầu tư mạo hiểm góp vốn, khó mà mở rộng được, hiện giá trị của Facebook còn chưa rõ ràng. Trước đó, không lâu có một công ty miền Đông muốn dùng 6 triệu đô mua 7% cổ phần. Khi Mắc hỏi ý kiến Tô Sán từ chối thẳng thừng, lúc đó Mắc cười, Tô, ý kiến chúng ta luôn nhất trí, tôi cũng không đồng ý. Hiện giờ kế hoạch mở rộng toàn quốc của Thục Sơn cơ bản đã hoàn thành, mảng này Tô Sán yên tâm rồi, bắt đầu chú ý tới tạp chí thời thượng của Lâm Quang Đống. Kỳ đầu tiên của tạp chí thời thượng đang trao chuốt, sắp tung ra các sạp báo toàn quốc, Lâm Quang Đống cũng ngày ngày tham gia đủ các loại dạ tiệc, từ một giáo viên nhỏ, thành ngôi sao xã giao rồi. Đến khi sạp báo ở trường cũng mua được văn hóa thời thượng của mình rồi, nghĩ thế Tô Sán có chút cảm giác thành tựu, kỳ vọng nội dung kỳ đầu tiên làm mình vừa mắt. Pha một cốc trà, kéo một cái ngồi ngoài ban công, ngẩng đầu nhìn đám mây trắng chậm chậm trôi qua bầu trời xanh lam, ngửi hương trà, nghe bản nhạc du dương phát ra từ laptop, đó là cách Tô Sán làm tâm tình mình bình tĩnh lại, khiến y có thể chìm vào suy nghĩ thứ sâu xa hơn. Còn vì sao phải ra ban công ngồi, thì tiện thể phải để thiên hạ thấy phong tư tuyệt thế này. Tô Sán cảm thấy lúc mình trầm tư suy nghĩ có phong thái nhất, giống như Tiêu Húc thích cầm sách giả vờ sâu lắng thu hút con gái vậy. Điện thoại gọi tới. Tên hiển thị là Lâm Quang Đống. Kỳ thứ nhất đã chuẩn bị xong, người trong vòng tròn ở Bắc Kinh và Thượng Hải đều thu được tin tức, bọn họ đang chống mắt chờ xem kỳ đầu thế nào. Đoán chừng những kẻ chờ chúng ta ngã dập mặt không ít. Tô Sán cười, anh tích cực thế cơ mà. Biết làm sao, truyền thông phía Tây nâng nó lên quá cao, báo tỉnh chẳng biết giấu nghề gì cả, tuyên bố chúng ta nhất định phải để tạp chí trong thời gian ngắn nhất trải khắp toàn quốc, gây ra được ảnh hưởng, tạo ra khí thế, đợt đầu phải in 50.000, chúng ta làm là phải làm lớn. Nhà quảng cáo và nhà tài trợ rất phấn chấn, tôi cũng cuốn vào. Đành rằng mỗi một tạp chí mới bắt đầu đều phải làm lớn, nhưng đụng chạm không ít người, giới báo chí kinh thượng đang đợi cười vào mặt chúng ta, giờ cưỡi hổ khó xuống rồi, tôi phải dốc toàn lực ra bù đắp thôi. Hoàn cảnh này làm tôi phải hoài nghi năng lực của mình, có làm tạp chí phát triển được không, phát triển rồi còn khống chế nổi không? Nói một câu cậu không thích nghe, giao thiệp với cái vòng tròn đó lâu tôi thấy bọn họ ai cũng có bệnh, như tự luyến. Khuynh hướng tình dục có vấn đề, tâm lý thất thường. Lắm lúc tôi tức điên. Còn chưa tiếp chiến mà tâm lý chủ tướng đã dao động rồi, đây là điều không nên. Tô Sán cắt ngang lời hắn, chỉ là một thái độ sinh hoạt khác nhau mà thôi. Tạp chí của chúng ta phải thể hiện một loại tinh thần, là tinh thần của người đi đầu. Anh phải đem tư tưởng, ý nghĩ của mình truyền đạt đi. Anh là Lâm Quang Đống, tạp chí chúng ta phải cự tuyệt đám cú gai, dùng nắm đấm sắt tung hoành giới thời thượng. Cú gai. Lâm Quang Đống ngẩn người một chút rồi bật cười, cậu dùng từ rất điêu ngoa. Cho nên sáng lập tạp chí là sáng tạo ra một loại thái độ sinh hoạt của anh trong tương lai sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người, rất quan trọng. Nam tước Sackler Jessica Dart, một người si mê tạp chí, viết ra cuốn luận Tinh thần tạp chí. Mục đích chúng ta sáng lập tạp chí thời thượng cũng là để người có vật chất dư thừa phong phú thêm theo đuổi vật chất, tạo ra chút văn hóa nhỏ, đừng có suốt ngày đi ba đốt tiền. Đương nhiên tôi chỉ thuận miệng mà nói thôi, tôi không có theo đuổi cao cấp ấy, nên nếu anh có thì tuyệt quá rồi. Lâm Quang Đống luôn nghiêm túc suy nghĩ lời Tô Sán nói, thậm chí còn hơn cả Vương Thanh, trầm ngâm một lúc mục tiêu trong lòng đã có manh mối. Đột nhiên nghĩ Đại học Thượng Hải có tên không yên phận này, tương lai ắt bị hại. Thực ra Tô Sán chỉ trần thuật một sự thực, có điều đặt thân phận góc độ khác nhau, làm Lâm Quang Đống sinh liên tưởng cũng không có gì lạ. Số hiệu tạp chí dù sao cũng thuộc về tài sản quốc hữu, chúng ta phải thông qua thương hiệu kiếm lợi, cho nên với người sáng lập chúng ta, nguy hiểm về quyền tài sản là khó tránh được. Căn cứ vào đó tôi đã làm chút phương thức ứng phó, chúng ta phân chia giá trị người tiêu dùng, nhà quảng cáo, nắm trong tay chúng ta, có những tài nguyên này, chúng ta ở địa vị có lợi, có thể ứng phó nguy hiểm tới từ cao tầng. Tô Sán gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói, đó là điều hiển nhiên, có điều nguy hiểm nội bộ không lớn, hiện thời anh không cần quá lo chuyện này, cứ tập trung vào tạp chí. Thời gian đầu cải cách tạp chí, Lâm Quang Đông mạnh mẽ đuổi việc một số kẻ ăn không ngồi rồi, tuy nhiên vẫn còn một số kẻ có bối cảnh không loại bỏ được. Một ngày tạp chí năn nên làm ra, đám người này khó tránh khỏi giở trò sau lưng. Trường hợp xấu nhất là khi tạp chí thành công, phía tập đoàn báo tỉnh lại đề xuất hai bên ngừng hợp tác, chuẩn bị tự mình điều hành, tuần trăng mật kết thúc. Cho nên phải nắm được tài nguyên chiến lược, tư liệu quảng cáo và người dùng, không còn sợ người báo tỉnh chơi sau lưng. Bởi vì không có những thứ này đại biểu họ phải gây dựng lại từ đầu, tin rằng không ai muốn trả cái giá lớn như vậy. Giống như vũ khí hạt nhân ở thế giới thật vậy. Đương nhiên đó là tình huống khi có đấu tranh nội bộ. Chỉ cần Vương Bạc còn chấp chính ở Dung Thành, chỉ cần Vương Bạc còn ủng hộ y thì vấn đề không lớn. Cùng Lâm Quang Đống thảo luận thêm vài chi tiết rồi cúp điện thoại. Cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, làm bộ vậy thôi, nói chuyện nãy giờ trà nguội ngắt rồi, uống làm gì cho tội bụng. Thong thả lật tờ tạp chí kinh tế, chợt một dòng tiêu đề đập vào mắt: xí nghiệp Đường Thị mua tập đoàn Đông Lâm, chủ cũ bại lộ vấn đề, lỗ hổng nợ nghiêm trọng, cao ốc sẽ sập. Xí nghiệp Đường Thị, xí nghiệp Đường Thị. Ngồi bật dậy, chạy vào phòng lục sổ tay. Lật đi lật lại tìm ra được danh thiếp có được khi ăn cơm cùng cha mẹ Đường Vũ, danh thiếp ghi Lý Lam, phó giám đốc, xí nghiệp Đường Thị. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ cha Đường Vũ vì thu mua tập đoàn Đông Lâm mà bị cắn trả? Là cái gì đã phá hủy thứ từng mỹ hảo? Có một thứ luôn canh cánh trong lòng, khiến y chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác, đó là vận mệnh kiếp trước của Đường Vũ. Chẳng lẽ quán tính mạnh mẽ của bánh xe vận mệnh kéo mọi thứ lại quỹ đạo vốn có? Tô Sán đi đi lại lại trong phòng, y không thể không coi trọng tin tức này. Bởi vì rất có khả năng nói trùng hợp với chuyện từng xảy ra, cũng chứng minh suy điều mà y luôn suy đoán, về sau này nhà Đường Vũ có lẽ đã qua một lần chuyển ngoặt, từ đó thay đổi tính cách và vận mệnh của Đường Vũ. Bấm ngay điện thoại cho Đường Vũ, bên kia vừa bắt máy liền hỏi ngay, Đường Vũ, bạn xem tạp chí hôm nay chưa, cha bạn là chủ tịch xí nghiệp Đường Thị phải không? Tâm tình của Đường Vũ hơi sa sút, mình vừa gọi điện về nhà, không có vấn đề gì đâu, đừng nghe báo chí nói lung tung. Trước kia Tô Sán chưa bao giờ hỏi tới gia thế của Đường Vũ, chưa bao giờ hỏi cha cô làm cái gì, Đường Vũ cũng không nói những chuyện đó, hai bọn họ trời sinh có sự ăn ý ngầm này, đó là thứ sớm muộn gì cũng sẽ biết. Thời khắc Tô Sán nắm tay Đường Vũ, y đã triệt để vứt bỏ phần công lợi trong linh hồn, y từng hỏi chân bản thân, mình thích rốt cuộc là Đường Vũ, hay là cô gái từng trói mắt trong mắt xã hội nhân dân hạ tầng. Mình thích cô bé này, hay là nữ thần bay múa tầng tối cao trong thế giới kia của cô? Đáp án bây giờ đã rất rõ ràng. Mẹ mình nói trong nhà không có chuyện gì lớn, đều là chuyện nhỏ thôi, báo chí thích thổi phồng mọi chuyện, không cần tin. Nhưng Tô Sán sao có thể bỏ qua, từ những thứ Tô Sán học được, có thể lần theo từ ngữ du hút ánh mắt độc giả của báo chí, chắt lọc ra nội dung sự thực. Tập đoàn Đông Lâm, mà ông Đường mua là một công ty tổng hợp có thực lực ở Thượng Hải, sở hữu cửa hàng, địa ốc, hạng mục cầu đường, khá nổi tiếng. Sau khi chủ tịch cũ qua đời, Công hội Thượng Hải thông qua một số tin tức, tiến cử nó cho nhân vật có tư cách lèo lái Đông Lâm. Thế là tập đoàn Đông Lâm gửi lời mời cho ông Đường, muốn ông đầu tư vào Đông Lâm, thành tân tổng giám đốc. Trong tình trạng tập đoàn Đông Lâm quần long vô thủ, ông Đường đầu tư vào tiếp nhận nó. Không ngờ thực sự kiểm soát nó rồi mới biết được tập đoàn Đông Lâm, chỉ còn cái vỏ ngoài mà thôi, bên trong hoàn toàn là đống hỗn loạn. Chủ tịch cũ còn sống thì chưa tới mức là nắm cát rời, tập đoàn dù mang nợ vận hành, song có thể nhìn ra hy vọng, chủ tịch cũ vừa qua đời. Một số cao tầng biết rõ tập đoàn đã thủng lỗ chỗ sau khi dụ được người đầu tư, vào liền nhanh chóng rút lui. Chủ nợ nghe tin ùn ùn kéo tới, ông Đường dùng mấy triệu khéo léo ổn định lại được tinh thần bọn họ. Nhưng khoản nợ thì vẫn còn đó. Bây giờ khoản nợ mới bị truyền thông công khai, còn lớn gấp nhiều lần, một xí nghiệp thành phố Triều Nhạc Chiết Giang gửi công hàm, yêu cầu tập đoàn Đông Lâm trả bọn họ khoản nợ 100 triệu, hơn nữa đã viết thư khởi tố xin tòa án niêm phong toàn bộ tài sản của Đông Lâm. Lửa đã cháy ngang mày. Chỉ cần lệnh phong tỏa tài sản có hiệu lực, tất cả sẽ chấm dứt, những hạng mục mà xí nghiệp đang dựa vào để chống đỡ sẽ ngừng thao tác, mấy chục triệu ông Đường đầu tư vào coi như ném xuống sông. Theo truyền thông đưa tin, ông Đường đang dùng thủ đoạn đòn bẩy vốn, một khí mấy chục triệu bên này xa lầy, chuỗi tài chính của xí nghiệp Đường Thị có nguy cơ bị đứt, kéo theo hậu quả khôn lường. Báo chí kết luận, ông Đường phải là siêu nhân mới có thể một tay nâng Đông Lâm, một tay giữ Đường Thị, nhưng buông bên nào cũng có thể tạo hiệu ứng domino, kéo sụp cả hai bên. Nếu chỉ là mấy chục triệu, gom góp co kéo, kinh mạch đứt có thể nối lại, nhưng khoản nợ 100 triệu kia nữa, chủ nợ ẩn dưới mặt nước đã trồi lên, không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện không khác gì tàu ngậm hạt nhân phát xạ, làm sao ứng phó đây? Có tài liệu thì mới có thể làm việc, tài liệu bây giờ Tô Sán biết chỉ vẹn vẹn ở trong một bài báo, có điều y đã lần ra ít manh mối. Một xí nghiệp Triều Nhạc, có thể làm tạp chí kinh tế Thượng Hải đăng một bài đặc biệt như thế, tới ngay cả đối phương chuẩn bị xin phong tỏa tài sản cũng biết rành rọt. Đại biểu cho cái gì? Lai lịch công ty này không phải cạn, cho vay khoản tiền 100 triệu cũng không phải tầm thường. Tô Sán đọc tin mà toát mồ hôi, có thể đoán ông Đường chịu áp lực lớn cỡ nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tô Sán không biết phải làm thế nào, nhà Đường Vũ có chuyện, y phải ra tay rồi, nhưng làm sao? Bán hết tài sản của mình, lấp vào khoảng trống. Tính toán một chút, truyền thông Ba La hiện giờ hẳn giao 5 triệu sẽ có người tiếp nhận ngay. Thục Sơn khả năng được 30 triệu, dù sao mới mở rộng, chưa củng cố. Hai cái trung tâm thương mại, cái ở Dung Thành không đụng vào, Tô Sán không chỉ nói miệng, trong lòng y đôn Hoàng Dung Thành để cho Vương Thanh. Còn cái ở Hạ Hải bán đi, trừ phần ngân hàng đầu tư, thế nào cũng được 60 triệu, gom góp đủ 100. Tất nhiên nếu đàm phán tốt, giá thu về còn cao hơn thế, nhưng bán trong lúc vội vàng, chỉ đành chấp nhận. Nếu cùng cha Đường Vũ liên thủ, có thể vượt qua được khó khăn, nhưng nguyên khí tổn thương lớn, cái tập đoàn Đông Lâm tàn tạ kia sau này làm sao vực dậy cũng cần một đống tiền nữa, coi như 100 triệu ném ra không thu về được. Đây là cách ngu nhất, không thể dùng, Tô Sán nghĩ mình quá quan tâm sinh loạn rồi. Chuyện này không chỉ phải tính kế lâu dài, còn phải đích thân tìm hiểu tình huống trước đã. Không thể gọi điện cho ông Đường, Tô Sán gọi điện cho Lý Lam, giám đốc Lý, tôi là Tô Sán. Lần trước gọi hắn là chú Lý, nhưng lâu không gặp, khó tránh khỏi xa lạ một chút. Chỗ tôi đang có chút việc, để nói chuyện sau nhé. Giọng Lý Lam không nhiệt tình cho lắm, đây là chuyện lớn nhất rồi đấy, Tô Sán nói nhanh đề phòng Lý Lam cúp điện thoại, giám đốc Lý, tôi đọc được tin về chú Đường trên báo, tôi có bạn học, trong nhà làm luật sư có tiếng ở Thượng Hải, có thể nhờ bọn họ tư vấn pháp luật. Lý Lam vốn định bảo Tô Sán đừng quan tâm tới vấn đề này, nhưng gần đây hắn áp lực quá lớn, cần có người chia sẻ giải tỏa, mà thân phận Tô Sán không giống người khác, có thể nói nhiều chuyện không cần đề phòng, vô ích thôi, chúng tôi ngay cả hợp đồng cũng chẳng có. Người ta lại luôn miệng nói có giấy vay tiền của Đông Lâm, còn kiện gì nữa, người bạn bên giới luật sư của tôi đều nói, thua chắc rồi. Không có hợp đồng, làm ăn kiểu gì vậy? Tô Sán giật nảy mình, sao có thể, khoản vay lớn như vậy cơ mà, hợp đồng đi đâu mất rồi? Làm sao biết được, hiện toàn công ty từ trên xuống dưới đều đang tìm, kho tài liệu sắp bị lục nát ra rồi, tìm hai ngày mà không thấy, cái công ty này loạn quá thể, một cái hợp đồng quan trọng như thế mà cũng không tìm thấy. Lý Lam bực tức chửi hết cả lên. Từ áp ực của Lý Lam, Tô Sán biết đây thực sự là cuộc chiến sinh tử rồi. Đợi cho hắn phát tiết chán chê, Tô Sán nói, thế này nhé, anh Lý, bây giờ tôi tới tìm hiểu tình hình, để về hỏi người bạn học. Đây là lần thứ ba Tô Sán đổi cách xưng hô. Lý Lam ở đầu kia thở dài, cũng được, dù sao chỗ này be bét như vậy chẳng còn gì cho tôi làm. Tô Sán nhanh chóng lấy sổ tay cho vào túi, thay quần đùi áo phông, lấy mũ lưới chai của Lý Hàn, chạy ra khỏi ký túc xá. Tới cổng trường một cô nữ sinh vừa gọi được cái taxi tới thì y nhảy lên tranh. Này, sao cậu không có chút phong độ nào thế hả? Không biết ngượng à? Cô gái cực kỳ tức giận, người cướp xe của mình trông quen lắm. Xin lỗi, tôi có chuyện gấp. Tô Sán cười áy náy, sau đó báo địa chỉ tập đoàn Đông Lâm, khu thương mại dòng người như mắc cửi, quán Starbucks. Nơi này tụ tập không ít giới trí thức cùng đám học sinh tập trung từng nhóm. Ở một bàn ngoài rìa, Tô Sán thấy Lý Lam đang trầm ngâm bên cốc cà phê. Đi nhanh tới, Tô Sán ngồi xuống đối diện với hắn, đặt mũ sang một bên. Anh Lý, vì sao lại có sơ hở lớn như vậy? Chẳng lẽ chú Đường trước khi đầu tư vào thiếu tìm hiểu sao? Là thế này, tiền chủ tịch của Đông Lâm có một cô con gái học ở nước ngoài. Ông ấy qua đời, cô con gái quay về tạm thời nắm giữ tập đoàn. Nhưng từ nhỏ du học ở nước ngoài, xa lại chuyện trong nước. Cả xí nghiệp tan đàn xẻ nghe, nhiều hạng mục công trình không cấp được, phải ngưng trệ, công ty con ở Hồng Kông cũng mắc cạn, cả chuỗi sản nghiệp bị đứt. Cô con gái vất vả tìm người quản lý tập đoàn, nhưng bị mấy tổng giám đốc cũ lừa mất khoản tiền lớn, bị đả kích nặng nề. Lý Lam kể vắn tắt, về sau thông qua thương hội giới thiệu mới tìm đến giám đốc Đường, mời đầu tư vào đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, tiếp quản toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh ở Thượng Hải. Giám đốc Đường đầu tư vào 40 triệu, làm tổng giám đốc, ký hiệp nghị phân chia 6-4, nắm ghế lớn nhất ở Đông Lâm. Nói ra chúng tôi nắm ưu thế, ai cũng biết Đông Lâm là thương hiệu lớn. Tập đoàn Đông Lâm có mấy hạng mục khách sạn bất động sản ở Thượng Hải, Hồng Kông. Khách sạn còn đỡ, bất động sản rất phức tạp, thành công trình giang dở. Mới đầu chiến lược của giám đốc Đường là ổn định chủ nợ, đợi các hạng mục hoàn thành, giải quyết gánh nặng nợ nần từ căn bản. Không ai nghĩ phía dưới lại chôn một quả lựu đạn lớn thế này. Nếu thực sự là thế cũng đành đi, chúng tôi gấp không phải là khoản nợ, ai chả biết lúc này chủ nợ phải sợ con nợ, Đông Lâm sập thì sâu xé được bao nhiêu. Không ngờ đối phương lại đi tới bước này, nếu xin tòa án đóng băng tài sản, trình tự rất dễ dàng. Hoặc đối phương còn có mục đích nào đó, hoặc là đối phương không tin tưởng Đông Lâm có khả năng vực dậy, muốn thu tiền lại càng nhanh càng tốt, được đồng nào đỡ đồng đó. Lý Lam nói liền một hơi, xem ra muốn kiếm người chút hết tâm sự, hiện không có hợp đồng, ra tòa ngay cả sức đánh trả cũng chẳng có. Nên cứ phải tìm hợp đồng trước đã, dù có sới tung cả Đông Lâm cũng phải tìm thấy. Nói tới đó xem đồng hồ, được rồi, hôm nay người bên đó tới, tôi phải đi đây. Tôi nói với cậu nhiều như vậy, là để cậu tình thế rốt cuộc ở mức độ nào, còn lựa lời trấn an Đường Vũ. Người của công ty Triều Nhạc tới sao? Tôi có thể đi cùng xem sao không? Lý Lam vỗ vai Tô Sán, tôi hiểu tâm tình của cậu, nhưng đây không phải chuyện mà cậu có thể can dự vào được, cậu có phần nhiệt tình này là đáng quý rồi. Chiều cậu còn phải đi học phải không? Về trường đi, hiện áp lực của giám đốc Đường rất lớn, chúng ta không nên để ông ấy lo thêm nữa. Nhưng lúc này ai chẳng ai khuyên được Tô Sán đứng ngoài cuộc, Lý Lam đứng lên trước, sau đó bám theo, chỉ còn cách này thôi, Tô Sán biết Lý Lam trả lời mình là thông tin chung chung, không có điểm mấu chốt nào, đành phải tự tìm hiểu. Lý Lam đi vào khách sạn đối diện quán cà phê, lựa chọn tiếp khách, ở nơi này là để đối phương không tiếp xúc được toàn bộ tình huống hiện giờ của Đông Lâm. Tô Sán đành phải đóng giả bộ dạng ngây thơ của cô nan đi vào theo, Lý Lam thấy Tô Sán thì chỉ biết cười bất đắc dĩ. Cửa thang máy mở ra, thấy ông Đường và một nữ tử tuổi chừng 23-24, vóc dáng cao, lại đi giày cao gót, trông còn cao hơn ông Đường một chút, mặc bộ đồ đỏ chót, đeo kính râm to sụ che mất nửa khuôn mặt, đằng sau là hai trung niên nam tử tuổi trên dưới 40, mặc cam lê xám. Lý Lam đi lên đón, giám đốc Đường, chủ tịch Lý. Ông Đường nhìn ngay thấy Tô Sán, lại nhìn Lý Lam, trong lòng đoán ra được 7-8 phần, cười ấm áp nói, Tô Sán, cháu tới hả, đã ăn cơm chưa? Dáng vẻ vẫn như trước, không nhìn ra chút lo lắng nào. Hay là tình hình không tới mức như mình nghĩ, Tô Sán trả lời, cháu tới lúc chưa, vẫn chưa ăn cơm ạ. Cô gái gọi là chủ tịch Lý kia nhìn Tô Sán, đoán chừng quan hệ giữa y và ông Đường, nhưng không hỏi. Thằng bé này, chạy khắp nơi, vậy đi ăn cùng chú thôi. Dạ, Tô Sán cầu mà không được, tất nhiên đồng ý luôn. Nói là ăn cơm, thực ra đây là cuộc gặp mặt người phía Triều Nhạc, Tô Sán vì dáng vẻ vô hại mà thuận tiện được đưa theo cùng. Trên đường đi nhận được tin nhắn của Đường Vũ, mình ở dưới lầu rồi, cùng đi ăn thôi. Tới nhà ăn khu Bắc đổi khẩu vị một chút. Tô Sán rời phòng bao, đứng ở cửa gọi điện thoại lại, hiện giờ mình đang ở cùng với cha bạn ở khu Trường Ninh, bạn ăn đi, không cần đợi mình. Đầu kia im lặng, Tô Sán có thể hình dung ra cảnh Đường Vũ ôm điện thoại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.